Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 461. Nghe được con trai mình rất được hoàng thượng thưởng thức, Vương thị trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Những lời này chưa từng có ai nói với bà, đây cũng là lần đầu tiên bà nghe người ta nói hoàng thượng coi trọng đại lang nhà bọn họ như vậy. Bất quá, bất kể con trai có lợi hại đến đâu, được hoàng thượng yêu thích đến mức nào, thì cuối cùng vẫn phải thành thân. Nhà bọn họ không có thành kiến giai cấp, vừa không kỳ thị con gái thương nhân hay con gái nhà nông, cũng không từ chối công chúa hay quận chúa. Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ có một, chỉ cần con trai thích là được. Nghĩ đến đây, Vương thị cười, ta và lão gia nhà ta thật sự rất vừa ý mối hôn sự này. Lẽ ra chuyện này nên để ta và phu nhân đề cập trước, lại để phu nhân giành trước mất rồi. Mấy ngày nay chúng ta cũng đang định chọn ngày lành, nhờ bà mối tới cửa. Tiêu phu nhân nghe được lời của Vương thị, trong lòng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Nói thật, bà và chồng mình vốn không mấy lạc quan về chuyện của con gái. Nhiều danh môn khuê tú như vậy muốn gả cho phòng Hàn Lâm, mà chưa thấy ai được hắn để mắt. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Không ngờ sự tình lại có thể chuyển biến, đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng nhà bọn họ rất không hài lòng về chuyện con gái mình theo đuổi phòng Hàn Lâm, nhưng nếu phòng Hàn Lâm trở thành con rể của họ, cái nhìn tự nhiên lại khác. Tuổi còn trẻ đã trở thành trạng nguyên, có tài có mạo, lại được hoàng thượng thưởng thức. Tiền đồ tự nhiên là một mảnh sáng lạng. Có được một chàng rể hiền như vậy, thật sự là một chuyện vô cùng tự hào. Hơn nữa, xem bộ dạng này của phòng phu nhân, cũng không giống kiểu bà khó tính. Huống hồ, bọn họ cũng không ở kinh thành. Như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau cơn kinh hỉ, Tiêu phu nhân liền bình tĩnh lại. Thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, bà cũng hiểu ra, vị phòng phu nhân này khẳng định đã sớm biết chuyện này, cũng đã sớm có tính toán, bằng không sẽ không đồng ý ngay mà không chút do dự. Chỉ là, không biết bọn họ quyết định từ lúc nào, và tại sao lại đồng ý với nhà bọn họ. Tiêu phu nhân cảm thấy, nếu hai nhà sắp trở thành thông gia, hỏi mấy vấn đề này cũng không có gì. Phòng phu nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi, không biết ngài có tiện cho biết không? Phu nhân xin cứ hỏi. Tiêu phu nhân nói, tại sao các vị lại đồng ý với nhà chúng ta? Phải biết, chỉ riêng ở kinh thành cũng có vô số danh môn khuê tú muốn gả cho phòng Hàn Lâm. Vương thị nghe xong, lấy khăn tay che miệng cười, tự nhiên là vì đại lang nhà chúng ta. Nói ra cũng không sợ ngài chê cười, tuy thế gian đều coi trọng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng nhà chúng ta lại có chút khác biệt. Chúng ta coi trọng ý kiến của con cái hơn. Thành thân, nếu không có gì bất trắc, là vợ chồng phải ở với nhau cả đời. Nếu cưới về một người không thích, cuộc sống cũng sẽ không hạnh phúc. Tiêu phu nhân vốn tưởng là do Vương thị và phòng lão gia đồng ý, không ngờ lại là do chính phòng Hàn Lâm. Xem ra, đây cũng không phải là con gái mình đơn phương. Đây cũng coi như là một chuyện đại hỷ. Nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân cũng nở nụ cười, mang thêm trà cho phòng phu nhân. Nói rồi, Tiêu phu nhân lại nhắc đến con gái mình, nói thật, cũng không sợ ngài chê cười, Ngọc Nhi nhà ta bị tướng quân nhà ta chiều đến hơi tùy hứng, sau này mong ngài chiếu cố cho nhiều. Vương thị cười, không có gì đâu, con gái nhà ai mà chẳng được cưng chiều, Ngôn tỷ nhi nhà ta cũng vậy thôi. Tiêu phu nhân khen, Ngọc Nhi nhà ta sao có thể so với Ngôn tỷ nhi, không bì được. Ngôn tỷ nhi mới lanh lợi làm sao, ta vừa thấy đã vô cùng thích. Thế mà còn biết ủ rượu, thật không đơn giản. Vương thị khiêm tốn, phu nhân quá khen, nó một đứa trẻ con, chẳng qua là làm bừa làm bậy thôi, không lên được mặt bàn. Phòng phu nhân khiêm tốn rồi. Tiêu phu nhân nói, ta lớn hơn ngài vài tuổi, ta thấy chúng ta cũng đừng phu nhân này phu nhân nọ nữa, ta cứ gọi ngài một tiếng muội muội nhé. Như vậy sao được ạ? Vương thị có chút e ngại. Tuy nói là sắp kết thân với tướng quân phủ, nhưng người kết thân là con trai bà, chênh lệch giữa hai nhà vẫn còn rất lớn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 462. Sao lại không được, muội muội đừng khách khí với ta, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Vương thị nghĩ lại mối quan hệ sau này giữa hai bên, cũng liền chấp nhận, vâng, tốt quá, thưa tỷ tỷ. Mà ở bên kia, sau khi hạ nhân báo lại kết quả cuộc nói chuyện của Tiêu phu nhân và Vương thị cho Tiêu tướng quân, ông cũng cùng phòng nhị hà đề cập đến chuyện tương tự. Tiêu tướng quân sở dĩ không tự mình nói ra, là vì sợ ông vừa mở miệng, Phòng Nhị Hà sẽ ngại uy nghiêm của ông mà đồng ý, làm như vậy không phải là tốt cho con gái, mà là hại con gái. Cho nên, để chừa đường lui cho cả hai, ông đã không mở lời. Lúc này, nghe được kết quả cuối cùng, ông cũng nói chuyện này với Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà tự nhiên là lập tức đồng ý. Có thể cùng tướng quân kết làm thông gia, thật sự là phúc khí mấy đời nhà họ Phòng chúng ta tu luyện được. Tiêu tướng quân cười, Phòng lão đệ, ông đừng nói vậy, phúc khí gì chứ? Nếu phải nói, Phòng Hàn Lâm tài hoa xuất chúng, tiền đồ vô lượng, con gái nhà ta có thể gả cho một nam tử hiếm có như vậy, mới là phúc khí của nó. Phòng Nhị Hà khiêm tốn, tướng quân quá lời rồi. Ngài ở trên chiến trường đánh lui quân địch, là đại anh hùng trong lòng bá tánh, mới thật sự là rường cột của quốc gia. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu tướng quân nghe Phòng Nhị Hà nói, bật cười lớn, cũng đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa, ta chỉ có một đứa con gái này, chỉ hy vọng nhà các vị đối xử tốt với nó. Phòng Nhị Hà đứng dậy khỏi ghế, nghiêm mặt, đó là tự nhiên, xin tướng quân yên tâm, nếu Đại Lang dám bắt nạt Tiêu tiểu thư, ta là người đầu tiên không tha cho nó. Tiêu tướng quân nghe xong, gật gật đầu, cười, nhân phẩm của Phòng Hàn Lâm ta yên tâm. Đúng rồi, mấy hôm trước Ngọc Nhi mang rượu nho về, nhà các vị còn không? Ta nghe nói các vị đã hứa tặng cho mấy vị phu nhân kia. Chúng ta sắp thành thông gia rồi, thế nào ông cũng phải để dành cho ta nhiều một chút. Nhắc tới rượu nho, Phòng Nhị Hà cười, chuyện này tướng quân cứ yên tâm, thiếu ai chứ không thể thiếu ngài. Rượu như vậy nhà chúng ta còn nhiều lắm. Tiêu tướng quân liếc nhìn Phòng Nhị Hà, tò mò hỏi, Phòng lão đệ, các vị có cho thêm thứ gì vào rượu không, ta cảm thấy hương vị không giống với loại phiên bang tiến cống. Phòng Nhị Hà cười, hình như là có cho thêm một ít, nhưng cụ thể là gì thì ta cũng không rõ. Rượu này là do tiểu nữ nhà ta ủ, công đoạn vô cùng phức tạp. Nói thật, chính ta cũng thường xuyên nhầm lẫn, trừ tiểu nữ ra, không ai có thể nói rõ toàn bộ công đoạn là gì. Ồ! Phương pháp ủ rượu này là nhà các vị tự nghĩ ra. Phòng Nhị Hà gật đầu, đúng vậy, là mấy năm trước nhà ta trồng hơi nhiều nho, sau đó bị hỏng, rụng đầy đất. Tiểu nữ ra hậu viện, ngửi thấy mùi rượu từ đống nho hỏng, thế là nảy sinh ý định ủ rượu. Năm đó, nó đã lãng phí mấy trăm cân nho. Cũng may cuối cùng ủ thành công được mấy bình. Đến năm thứ hai, nó lại cải tiến thêm một chút, dần dần mới có được hương vị hôm nay. Tiêu tướng quân tán thưởng, con gái nhà Phòng lão đệ thật đúng là lợi hại. Phòng Nhị Hà khiêm tốn, đâu có, đâu có. Chờ cả đoàn người từ tướng quân phủ trở về, trên mặt Vương Thị và Phòng Nhị Hà đều lộ rõ nụ cười. Tiếp theo chính là phải tìm bà mối đến cầu hôn, nhưng tìm ai lại là một vấn đề lớn. Phòng Nhị Hà và Vương Thị không quen biết ai ở Kinh Thành, đi đến tướng quân phủ cầu hôn, thế nào cũng phải tìm người có đức cao vọng trọng mới thể hiện được sự coi trọng của họ đối với hôn sự này. Chờ Phòng Đại Lang từ Hàn Lâm Viện trở về, Vương Thị và Phòng Nhị Hà liền đem chuyện này nói cho hắn. Phòng Đại Lang nghe xong, nói, chuyện này cha mẹ không cần lo, con sẽ đi mời đại học sĩ Trần Đại Nhân của Hàn Lâm Viện làm mai mối giúp con. Vương Thị và Phòng Nhị Hà nghe xong cũng yên tâm. Tuy nói tiền bạc chuẩn bị cho con trai đến lúc này không dùng đến, nhưng lại có thể dùng vào việc khác. Bọn họ cũng không thể quay về phủ thành để mua sắm, đành phải sắm sửa ở kinh thành. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 463. Tiêu Như Ngọc từ khi biết mình sắp được gả cho Phòng Đại Lang, buổi tối cười đến mức không ngủ được, mỗi ngày đều ngóng bà mối tới cửa cầu hôn. Nàng hận không thể định ngay hôn kỳ. Nếu là ngày mai luôn thì càng tốt, như vậy cũng tránh đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố gì. Cuối cùng, trong sự mong chờ tột độ của Tiêu Như Ngọc, Trần Đại Nhân và Trần Phu Nhân đã đến tướng quân phủ vào mấy ngày nghỉ gần đây. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, cũng định ra hôn kỳ vào tháng 10 sang năm. Từ đó, ở Kinh Thành không còn ai dám cười nhạo Tiêu Như Ngọc nữa. Đồng thời, Kinh Thành cũng dấy lên một trào lưu theo đuổi người mình yêu còn cuồng nhiệt hơn. Rốt cuộc, đã có tấm gương thành công của Tiêu Như Ngọc bày ra trước mắt. Một ngày nọ, Phòng Đại Lang vừa bái kiến hoàng thượng xong, chuẩn bị xuất cung thì Tần Mặc, Lục hoàng tử, đi tới, cười, nghe nói ngươi và Tiêu tiểu thư của tướng quân phủ đính hôn, thật là chúc mừng. Đa tạ Lục hoàng tử. Phòng Đại Lang cung kính. Tần Mặc gật đầu, ta nghe nói các phu nhân ở kinh thành ai cũng đến nhà ngươi xin rượu nho, cũng không biết rượu đó ngon đến mức nào. Phòng Đại Lang khiêm tốn. Bẩm Lục hoàng tử, lời đồn chắc là có nhầm lẫn, rượu đó không ngon như lời đồn đâu à. Tần Mặc nghi hoặc, ồ, vậy sao? Bất quá, ngon hay không, chỉ có tự mình nếm mới biết được. Phòng Hàn Lâm sắp về nhà. Vừa hay, ta cũng tiện đường qua nhà ngươi xin mấy bình rượu nho, chỉ là không biết Phòng Hàn Lâm có nở không. Phòng Đại La nghe Tần Mặc nói, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lục Hoàng Tử đã nói vậy, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải nói, Lục Hoàng Tử có thể đến nhà Hạ Thần là vinh hạnh của Hạ Thần. Rượu đó chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn thức uống, sao lại không nở. Đến phòng gia, Tần Mặc lại đề nghị muốn dạo quanh vườn. Dạo một vòng xong, hắn nghi hoặc hỏi, Phòng Hàn Lâm, nghe nói muội muội ngài cũng đến kinh thành, sao hôm nay không gặp? Phòng Đại La nghe xong, mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, cung kính, tiểu muội không khỏe, có lẽ là đang theo mẫu thân ra ngoài dạo phố. Tần Mặc có chút tiếc nuối, vậy thật đáng tiếc. Rượu nhà Phòng Hàn Lâm đâu, lấy cho ta hai bình, ta ra cung lâu rồi, cũng phải trở về. Phòng Đại La nghe vậy, vội bảo hạ nhân đi lấy hai bình rượu. Tần Mặc nhìn hai bình rượu nho, ra hiệu cho hạ nhân. Hạ nhân vội mang cái rương lại, đặt lên bàn. Tần Mặc chỉ vào cái rương, nói với Phòng Đại Lang, đây là tiền mua rượu. Phòng Đại Lang vội từ chối, Lục Hoàng Tử, xin ngài hãy thu lại mấy thứ này, hạ thần tuyệt đối không dám nhận tiền của ngài. Tần Mặc đứng dậy, nhỏ giọng, đây là thù lao cho Phòng nhị tiểu thư. Nói xong, liền dẫn nô bột cùng về cung. Phòng Đại Lang tiễn Lục Hoàng Tử, quay về nhìn cái rương nhỏ trên bàn, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Suy nghĩ một lúc, hắn nói với hạ nhân, đi mời nhị tiểu thư qua đây. Phòng Ngôn tới nơi, nghe Phòng Đại Lang kể lại, liền tiến đến mở rương. Nhìn thấy 100 lạng vàng được xếp ngay ngắn bên trong, Phòng Ngôn cầm lên xem đi xem lại, Lục Hoàng Tử vẫn hào phóng như trước. Tiểu muội trong lòng có suy nghĩ gì khác sao? Phòng Đại Lang nhìn chằm chằm Phòng Ngôn hỏi. Phòng Ngôn đặt vàng xuống, đậy nắp rương lại, đại ca nói vậy là ý gì, nếu em thật sự có ý nghĩ gì khác, đã sớm ra ngoài gặp Lục Hoàng Tử, chứ không trốn trong phòng mình không ra rồi. Phòng Đại La nghe Phòng Ngôn nói, nhìn biểu cảm của nàng, cười, đại ca tự nhiên là không có ý gì khác. Phòng Ngôn nói, đại ca, rương vàng này huynh có muốn giữ lại một ít không, nếu không cần thì em mang đi hết đó. Phòng Đại La lắc đầu, nếu Lục Hoàng Tử nói là cho muội, vậy số vàng này tự nhiên là thuộc về muội. Phòng Ngôn cười, vậy thì tốt, lát nữa em phải dọn đi hết. Nói chuyện một lúc, Phòng Ngôn thấy trong phòng không có hạ nhân, tò mò mà nhỏ giọng hỏi, đại ca, hôm nay sao Lục Hoàng Tử lại đến phủ chúng ta? Có phải giữa huynh và ngài ấy có liên hệ gì không? Phòng Đại Lang đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, nhìn về phía xa, cười, sao có thể, đại ca trước sau gì cũng là bề tôi của Hoàng thượng. Chuyện kết bè kết phái, đại ca sẽ không làm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 464. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt của đại ca, thực sự cảm thấy cuộc đời này thật thú vị, vận mệnh thật thú vị. Chỉ cần thay đổi một chút ở điểm mấu chốt, vận mệnh của mọi người đều sẽ bị viết lại, tính cách của mọi người cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà biến thành dáng vẻ vốn có. Đại ca nói có lý. Với sự phát triển của nhà ta hiện nay, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Nghe nói sức khỏe của Hoàng thượng vẫn còn rất tốt, làm chuyện như vậy thật sự không đáng. Phòng Đại La nghe Phòng Ngôn nói, cười, đúng vậy. Nói xong vấn đề có chút nghiêm túc này, Phòng Ngôn đề cập đến chuyện khác, đại ca, huynh đều đã đính hôn rồi, sao không thấy kích động chút nào vậy? Phòng Đại La liếc nhìn tiểu muội đang đứng bên cạnh mình, kích động cái gì? Chuyện này không phải là việc tất yếu trong đời sao? Đến tuổi cưới vợ thì cưới vợ, đến tuổi lập nghiệp thì lập nghiệp. Phòng Ngôn thầm nghĩ, sao có thể giống nhau được? Tình yêu là một điều tốt đẹp biết bao, sao qua lời đại ca lại trở nên vô vị như vậy? Vậy tại sao huynh lại cưới Tiêu tỷ tỷ? Phòng Đại Lang nói, tự nhiên là vì cô ấy tương đối thích hợp, nên cưới thôi. Chẳng lẽ trong lòng huynh không có một chút thích nào sao? Phòng Ngôn luôn cảm thấy không đúng, đại ca nàng không phải là người chạy theo thế tục. Kiếp trước có thể không thành thân, kiếp này cũng có thể. Phòng Đại Lang dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc. Liếc Phòng Ngôn, nếu không có một chút hảo cảm, cưới về làm gì? Chỉ là, loại hảo cảm này không giống như tình cảm của cha và mẹ, cũng không giống tình cảm của Đại Sơn và Tỉnh Tỷ Nhi. Nói đến đây, Phòng Đại Lang dừng một chút, cũng không giống tình cảm của muội và Đồng Cẩm Nguyên. Phòng Ngô nghe thấy câu cuối cùng, chớp chớp mắt, nhìn đại ca mình. Đại ca nàng biết chuyện này, nói thật, nàng một chút cũng không thấy lạ. Phòng Đại Lang nhìn bộ dạng của Phòng Ngô, bật cười. Cho nên, đại ca, rốt cuộc giữa huynh và Tiêu tỷ tỷ là tình cảm gì? Phòng Ngô vẫn hỏi tới cùng. Phòng Đại Lang xoa xoa tóc tiểu muội, đại trượng phu tự nhiên nên đem tinh lực đặt vào việc vì dân vì nước, chứ không phải mấy chuyện tình ái vặt vãnh này. Cưới cho muội một người tẩu tử về, cha mẹ cũng có thể yên tâm hơn. Phòng Ngô nghe xong câu trả lời của đại ca, hơi thất vọng, thôi được rồi, đại ca, hy vọng sau này huynh sẽ là một người chồng tốt. Phòng Đại Lang trêu chọc, sao thế? Tẩu tử còn chưa vào cửa mà muội đã không đứng về phía đại ca rồi à? Sao có thể, em thích nhất là đại ca. Nghịch ngợm. Ở kinh thành mấy ngày, Phòng Nhị Hà cũng đã tìm được địa điểm để sang năm mở cửa hàng. Vị trí nằm ngay trên con phố phồn hoa nhất kinh thành. Hai cửa hàng tuy không sát vách như ở huyện thành, nhưng cũng cách không xa, thậm chí còn gần hơn ở phủ thành. Trong đó, cửa hàng giả vị quán là do Phòng Nhị Hà mua lại, tốn mất mấy vạn lạng bạc. Đây là còn xem mặt mũi của tướng quân phủ và Phòng Đại Lang nên mới bán giá rẻ như vậy. Ở nơi như kinh thành, có đôi khi không phải cứ có tiền là mua được, quyền lực còn hữu dụng hơn tiền bạc. Thủy quả trai thì thuê với giá 1.500 lạng một năm. Tiếp theo, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn lại bàn bạc chuyện trang hoàng. Thủy quả trai, Phòng Ngôn giao cho Cẩu Thặng, Phòng Cao Thắng, để mắt, còn giả vị quán thì Trần Quảng trông coi. Vì có Phòng Đại Lang ở đó, lại thêm uy thế của tướng quân phủ, người bình thường tự nhiên cũng không dám bắt nạt bọn họ. Vài ngày sau, đoàn người Phòng Nhị Hà liền trở về Lỗ Đông Phủ. Kinh thành dù sao cũng không phải nơi họ thường xuyên sinh sống, hơn nữa cũng không quen thuộc với người xung quanh, vẫn là trở về nơi quen thuộc, về nhà mình thoải mái hơn. Lần này đi kinh thành, đã giải quyết được một chuyện lớn. Sau khi trở về, trong lòng Vương Thị và Phòng Nhị Hà cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Khi có người nhắc đến chuyện hôn sự của con cái trước mặt họ, họ cũng không còn cảm thấy khó trả lời hay muốn trốn tránh nữa. Đại Lang nhà ta đính hôn rồi, định hôn với con gái của Tiêu tướng quân. Chính là vị Tiêu tướng quân đã thu phục lại vùng đất phía Bắc bị mất đó. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 465. Nói ra những lời này, nhìn thấy vẻ hâm mộ của người khác, trong phút chốc, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vào ngày tuyết lại rơi, một mùa đông nữa lại đến. Khi tuyết tan, Phòng Ngôn đi một chuyến đến cửa hàng ở Phủ Thành. Phía sau cửa hàng ở Phủ Thành không có sàn ấm, cho nên, Phòng Ngôn đi theo Phòng Nhị Hà từ sáng, chuẩn bị đến chiều thì về. Đồng Cẩm Nguyên biết tin Phòng Ngôn sắp tới, sáng sớm ăn cơm xong liền đến giả vị quán ở phố Xuân Minh. Chờ hắn ăn xong, vẫn chưa thấy Phòng Ngôn vào. Hắn đành phải sang cửa hàng đối diện, lên lầu 2, mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Lưu Chưởng Quỷ trong bộ dạng như hòn vọng thê. Quấn chặt chiếc áo bông, tìm một tiểu nhị không sợ lạnh lên hầu hạ. Nửa canh giờ sau, Đồng Cẩm Nguyên rốt cuộc cũng thấy Phòng Nhị Hà xuất hiện ở cửa hàng đối diện. Nếu Phòng Nhị Hà đã tới, Phòng Ngôn khẳng định cũng tới. Chỉ là, lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Lại đợi một lúc, rốt cuộc cũng nhìn thấy Phòng Ngôn trong bộ nam trang. Phòng Ngôn ra khỏi cửa, theo thói quen liếc nhìn sang cửa hàng đối diện, vừa hay thấy Đồng Cẩm Nguyên đang nhìn xuống. Phòng Ngôn cười cười, rồi đi sang cửa hàng của Đồng gia. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, tim Đồng Cẩm Nguyên cũng đập theo nhịp bước chân. Như tiếng trống, từng nhịp, đều gõ vào tim hắn. Rất nhanh, bóng hình quen thuộc liền xuất hiện. Đồng đại ca, lâu rồi không gặp. Từ lần trước đi kinh thành, hai người bọn họ chưa gặp lại. Vì chuyện đính hôn của Phòng Đại Lang, nàng và cha mẹ đã ở lại kinh thành thêm một thời gian. Về đến nhà, vốn định nghỉ ngơi mấy ngày rồi lên phủ thành, kết quả lại có tuyết rơi. Chờ tuyết tan, trời lại hửng nắng, thì đã bước vào tháng chạp. Lần này gặp mặt, không biết lần sau là khi nào. Sang năm nàng còn phải theo cha lên kinh thành mở cửa hàng, công việc thật sự rất nhiều, nàng cũng rất bận. Ngôn tỷ nhi, đã lâu không gặp. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên liền nhìn chằm chằm Phòng Ngôn không chớp mắt. Phòng Ngôn bị Đồng Cẩm Nguyên nhìn đến có chút không tự nhiên, hai tay đan vào nhau, mắt cũng thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, khi nhìn thấy cửa sổ đang mở, nàng nói. Trời lạnh như vậy sao huynh lại mở cửa sổ, không sợ bị cảm à? Đồng Cẩm Nguyên cười, không sợ. Vì để có thể nhìn thấy muội sớm hơn một chút, không sợ lạnh. Phòng Ngôn tự nhiên hiểu ý của Đồng Cẩm Nguyên. Thấy Chiêu Tài bưng trà lên, hai người đi đến bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, Đồng Cẩm Nguyên đẩy một cái hộp qua. Phòng Ngôn nhướng mày, hỏi, đồ gì vậy? Đồng Cẩm Nguyên cười, hoa hồng của muội, tiền bán máy móc năm nay. Đồng đại ca, huynh đùa à? Máy móc năm nay rõ ràng là do huynh và các sư phó nghĩ ra, không liên quan nhiều đến em cầm số tiền này, thật hổ thẹn. Đồng Cẩm Nguyên cười uống một ngụm trà, sau đó đặt chén xuống, cười, mở ra xem đi. Vừa nãy lúc hộp được đẩy qua, Phòng Ngôn hình như nghe thấy bên trong có tiếng gì đó lách cách, cũng không đoán bên trong là gì nữa, mở ra xem thử. Qua, hạt đậu vàng đẹp quá. Huynh làm mấy thứ này ở đâu vậy? Phòng Ngôn kinh ngạc vui mừng nhìn những hạt đậu vàng bên trong. Không đúng, không thể nói là hạt đậu vàng. Bởi vì bên trong không chỉ có đậu vàng, mà còn có lạc vàng, lá vàng. Mỗi thứ đều chỉ dài khoảng 1 cm, được làm vô cùng nhỏ xinh, đáng yêu. Đồng Cẩm Nguyên thấy bộ dạng hài lòng của Phòng Ngôn, cũng vô cùng vui vẻ, ta tìm sư phó đặt làm riêng. Nói thật, Phòng Ngôn tuy thích vàng, cũng thích đồ làm bằng vàng. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng vàng để làm ra những vật như thế này. Không thể không nói, cách làm này của Đồng Cẩm Nguyên, thật sự rất hợp ý nàng. Tuy vô cùng thích, nhưng Phòng Ngôn lại ngại ngùng không dám nhận. Bảo trả lại, nàng đương nhiên cũng luyến tiếc. Đồ vật nhỏ xinh đáng yêu như vậy, nàng rất thích. Đồng đại ca, huynh làm mấy thứ này hết bao nhiêu bạc, em đưa tiền cho huynh. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong lại có chút không vui, không cần. Đây đều là thù lao bán máy móc. Nhưng mà, máy móc. Phòng Ngôn vẫn muốn nói câu kia, cái máy đó nàng đâu có bỏ ra công sức gì, sao lại mặc dày nhận thù lao này. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 466. Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn một đứa trẻ đang nói chuyện với trưởng bối ở dưới lầu, lại liếc nhìn Phòng Ngôn, sau đó cười nói, Ngôn tỷ nhi, muội không cần khách khí với ta. Nếu muội không muốn nhận, thì cứ coi như là tiền mừng tuổi ta cho muội năm nay đi. Phòng Ngôn nghe thấy câu này, mặt lập tức đỏ bừng, nàng tự nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của đôi cha con ở dưới lầu. Đứa bé kia nói, cha, năm nay ăn Tết cha có thể cho con thêm chút tiền mừng tuổi không? Vị kia cha nói, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho con thêm. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn nói, ai thèm tiền mừng tuổi của huynh? Đồng Cẩm Nguyên cười, muội không thèm, là ta muốn cho. Phòng Ngôn lườm Đồng Cẩm Nguyên một cái, đậy nắp hộp lại, cầm lấy rồi đi xuống lầu. Bởi vì nàng vừa thấy cha nàng đang tìm mình. Về đến cửa hàng nhà mình, Phòng Nhị Hà thấy con gái cầm một cái hộp, nghi hoặc hỏi, Ngôn tỷ nhi, cái hộp này của con ở đâu ra vậy? Phòng Ngôn nói, à, Đồng đại ca đưa cho con, tiền hoa hồng bán máy móc. Phòng Nhị Hà dĩ nhiên là thấy con gái lại chạy sang bên kia, hơn nữa. Thấy con gái ở đó quá lâu, ông còn phải ra ngoài nhắc nhở bọn họ một chút. Chờ đến khi vào hậu viện, đi qua một vòng quanh phòng chứa đồ, sau đó đem hết đồ vật trong hộp cất vào không gian, Phòng Ngôn lại đi ra. Vừa nãy ra ngoài một chuyến, vẫn chưa ghé qua thủy quả trai bên cạnh để thị sát. Đến thủy quả trai, Phòng Ngôn nhìn khách khứa qua lại, đứng ở quầy hàng nói với trưởng quỹ, xem ra hôm nay buôn bán không tệ. Trưởng quỹ cười, đúng vậy, hôm nay trời đẹp, có nắng. Không lạnh như mấy hôm trước, nên người ra ngoài cũng đông hơn. Sổ sách thì Phòng Ngôn đã sớm xem qua, mỗi tháng trưởng quỹ đều sẽ gửi sổ sách đến tận tay nàng. Nàng đến cửa hàng là muốn xem tình hình thực tế, xem còn có gì cần cải thiện, cần nâng cao không. Hiện giờ, rượu nho mỗi ngày đều có thể bán được 7-80 bình, nếu gặp ngày lễ, có khi một ngày bán được không chỉ 100 bình. Nhưng vì đã hạn chế số lượng từ trước, nên cũng không bán được nhiều đến vậy. Nhiều nhất là 100 bình, có người hôm đó thật sự không mua được, thì đành hôm sau quay lại. Năm nay nhà bọn họ ủ rất nhiều rượu nho, phải đến mấy vạn cân. Chỉ riêng mấy mẫu đất ở hậu viện nhà họ đã thu được hơn 2 vạn cân nho, cộng thêm 5 vạn cân nho thu mua bên ngoài, tổng cộng 7-8 vạn cân nho, cuối cùng ủ ra được 5-6 vạn cân rượu. Cộng thêm số rượu ủ từ 2 năm trước, hầm rượu nhà bọn họ, nhà kho ở hậu viện, tất cả đều là rượu nho. Từ tháng 9 đến nay, rượu nho ở cửa hàng nhà bọn họ bán đi cũng chỉ khoảng 1 vạn cân. Cửa hàng ở huyện thành bán còn ít hơn, chưa bằng một nửa ở phủ thành. Cho nên, hàng tồn kho còn rất nhiều, đủ để cung ứng cho cửa hàng ở kinh thành. Bất quá, cho dù mỗi ngày chỉ bán được 7-80 bình, lợi nhuận của thủy quả trai này cùng với thủy quả trai ở huyện thành cũng vô cùng đáng kể. Xem xong cửa hàng, Phòng Ngôn lại trở về giả vị quán. Buổi chiều, nhân lúc mặt trời còn chưa lặn, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn vội vã về nhà. Năm nay ăn Tết, Phòng Đại Lang không thể trở về, chỉ có Phòng Nhị Lang về. Cả nhà đón một cái Tết không được đoàn viên cho lắm. Đến lúc tổng kết cuối năm, lợi nhuận lại tăng thêm một bậc. Bởi vì Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang và Phòng Ngôn đều chưa thành thân, nên lợi nhuận của giả vị quán cũng không chia cho họ. Nhưng hoa hồng của thủy quả trai thì Phòng Ngôn đã chia xong, bất quá cũng chỉ chia cho Phòng Đại Ni, chứ không chia cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang. Phòng Ngôn dự định chờ sau này họ thành thân rồi sẽ chia. Phòng Lâm sau khi thi tú tài mấy lần đều không đổ, cả nhà liền bàn bạc, quyết định không để Phòng Lâm tiếp tục đọc sách nữa. Hiện giờ dù sao cũng là đồng sinh, không đến mức hoàn toàn là thường dân. Đây cũng không phải là Phòng Nam không cho hắn học, mà là chính hắn không muốn học nữa. Nói thật, từ 2 năm trước hắn đã không muốn học, nếu không phải cha hắn và Đường Huynh, Phòng Đại Lang, bảo hắn ráng đọc thêm, có lẽ hắn đã sớm bỏ cuộc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 467. Qua năm sau, Phòng Lâm được Phòng Nhị Hà sắp xếp vào cửa hàng ở huyện thành làm học việc. Đương nhiên, đối với cháu trai mình, Phòng Nhị Hà sẽ không để hắn làm học việc mãi. Người trẻ tuổi mới bắt đầu làm việc, vẫn là nên làm từ những việc cơ bản thì tốt hơn. Chờ Phòng Lâm học hỏi được từ trưởng quỹ, khẳng định sẽ để hắn tự mình đảm đương một mảng. Dù sao cũng đều là người một nhà. Qua năm, Phòng Nhị Hà bắt đầu liên hệ tiêu cục để vận chuyển rượu nho lên kinh thành. 2 vạn cân rượu nho đều được vận chuyển đến trang viên ở ngoại ô kinh thành, chỉ riêng tiền vận chuyển đã tốn mấy trăm lạng bạc. Số rượu còn lại sẽ được đưa đến lục tục sau. Chờ đến khi tất cả rượu nho đã vận chuyển gần xong, cả nhà Phòng Nhị Hà cũng lên đường đến kinh thành. Trang viên ở ngoại ô kinh thành hiện giờ là một dãy nhà lều lớn màu trắng. Mở cửa ra, bên trong ấm áp dễ chịu, phảng phất như không cùng một mùa với bên ngoài. Rau dại cũng mọc rất tốt, xanh mơn mởn, trông rất thích mắt. Đất ở đây đã không còn là đất cũ. Từ sau khi Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, lúc Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn trở về nhà, liền cho vận chuyển một ít đất trong nhà lên đây. Hiện giờ qua mấy tháng thích nghi, cây cối đã sớm mọc rất tốt. Lý Đại Huệ trước nay vẫn luôn chăm sóc mảnh đất này, kỳ thực cũng không hiểu lắm tại sao chủ nhà lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để làm nhà lều, đã làm nhà lều rồi lại không trồng thứ gì đáng giá, mà lại trồng rau dại mọc hoang. Đó cũng là vì ông ta vẫn luôn ở kinh thành, chưa từng thấy qua việc làm ăn của nhà Phòng Ngôn ở trấn trên, huyện thành hay phủ thành. Nếu đã thấy qua, tuyệt đối sẽ không cảm thấy lãng phí như vậy. Bất quá, nói thật, rau dại mà chủ nhà trồng đúng là ngon hơn rau bên ngoài. Công việc chuẩn bị trước khi khai trương còn rất nhiều, Phòng Ngôn bận đến xoay mòng mòng. Kinh thành là dưới chân thiên tử, bọn họ hành sự cũng càng thêm cẩn thận. Tiêu Như Ngọc biết chuyện này, cũng được Tiêu phu nhân ngầm đồng ý, cùng Phòng Ngôn lo liệu một số việc khai trương. Ban đầu lúc nhìn thấy Phòng Đại Lang, Tiêu Như Ngọc còn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng dần dần, gặp nhiều lần thì cũng quen. Tiêu Như Ngọc càng làm việc cùng Phòng Ngôn, càng cảm thấy nàng không phải là một cô nương đơn giản. Tính sổ, kiểm kê, những việc này nàng làm thoăn thoắt. Chuyện khai trương bận rộn như vậy, nhưng vào tay nàng đều trở nên gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, đám hạ nhân kia đều vô cùng nghe lời nàng. Điều này làm cho Tiêu Như Ngọc càng thêm tò mò. Buổi chiều trở lại tướng quân phủ, Tiêu phu nhân hỏi thăm về công việc khai trương của nhà họ Phòng. Tiêu Như Ngọc nói, cũng không biết có phải con ảo giác không, con cứ cảm thấy việc làm ăn nhà bọn họ hình như là do Ngôn tỷ nhi làm chủ. Tiêu phu nhân như thể nghe lầm, hỏi lại, con vừa nói ai? Tiêu Như Ngọc mím môi, nhìn mẹ mình, có lẽ là con nhìn lầm. Ngôn tỷ nhi năm nay mới 13 tuổi, sao có thể lo liệu hết việc làm ăn trong nhà được? Tiêu phu nhân lúc này mới nghe rõ, Ngôn tỷ nhi làm chủ. Nghĩ nghĩ. Tiêu Như Ngọc lại cảm thấy đúng là Ngôn tỷ nhi làm chủ, bèn nói, đúng vậy, con cảm thấy là Ngôn tỷ nhi làm chủ. Con thấy Phòng Thúc và Phòng Thẩm cũng không quản sự nhiều, ngay cả, Phòng. Phòng Hàng Lâm cũng giống như không để tâm đến chuyện buôn bán của cửa hàng lắm. Tiêu phu nhân nghe con gái nói xong, phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Nhưng bà không vội vàng phủ định, mà nghĩ ngợi về tiểu cô nương Phòng Ngôn kia. Càng nghĩ càng cảm thấy sự thông tuệ của Phòng Ngôn không giống một tiểu cô nương bình thường. Bất quá, nếu nói nàng mới là người trưởng quản cửa hàng trong nhà, có phải hơi khoa trương không? Con có biết kỳ thực nhà họ Phòng không nghèo như lời đồn ở kinh thành không? Tiêu phu nhân nhìn con gái hỏi. Tiêu Như Ngọc nghe xong sững sờ, không biết ạ, bất quá, sao con lại phải biết chuyện đó, chỉ cần có thể gả cho Phòng Hàn Lâm là được rồi. Tiêu phu nhân gật đầu, xem lễ vật lúc họ đến ăn hỏi là biết. Hơn nữa, mẹ đã đi hỏi thăm, nhà bọn họ có mấy mảnh đất ở ngoại ô kinh thành. Cửa hàng ở Phủ Thành một năm cũng kiếm không ít tiền. Ước chừng một năm có thể thu vào mấy vạn lạng bạc. Nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn nhà chúng ta một năm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 468. Những lời này Tiêu Như Ngọc không thích nghe, có chút tức giận. Mẹ, mẹ hỏi thăm mấy chuyện đó làm gì? Con là thích Phòng Hàn Lâm, chứ không thèm để ý nhà họ có tiền hay không. Tiêu phu nhân nghe con gái nói, lại có chút yên tâm, mẹ hỏi thăm làm gì ư? Nếu muốn kết thân, không hỏi thăm rõ ràng sao có thể tùy tiện gả con đi. Hơn nữa, mẹ nói với con những lời này, cũng là muốn bảo con, cho dù việc làm ăn của nhà họ Phòng thật sự là do Ngôn tỷ nhi quản lý, con cũng đừng vì chuyện đó mà gây sự. Tóm lại, tiền đồ của Phòng Hàn Lâm là vô lượng, nhà chúng ta cũng không thiếu ăn thiếu mặc, đến lúc đó mẹ cho con thêm nhiều của hồi môn. Cả đời này con đều có thể an an ổn ổn mà sống. Tiêu Như Ngọc rất muốn trợn trắng mắt, nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn gần đây, nàng vẫn nhịn xuống, mẹ, mẹ yên tâm, con không phải người như vậy. Tiêu phu nhân gật đầu, mẹ cũng tin con không phải người như vậy. Bất quá, nếu Ngôn tỷ nhi thật sự lợi hại như vậy, mẹ thấy con vẫn nên học hỏi con bé nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Như Ngọc ăn cơm xong lại đi tìm Phòng Ngôn. Hôm nay Phòng Ngôn muốn đi tìm chỗ in ấn. Trình độ văn hóa của người kinh thành cao hơn Phủ Thành, người biết chữ cũng nhiều. Cho nên, ngoài việc cử người đi phát trái cây, Phòng Ngôn còn tính toán in một ít thứ gọi là tờ rơi. Tuy nói giá cả in ấn tương đối cao, nhưng vì việc làm ăn của cửa hàng nhà mình, nàng cảm thấy làm những việc này là vô cùng cần thiết. Phải biết, quảng cáo mà làm tốt, đối với giai đoạn đầu kinh doanh, sẽ mang lại hiệu quả gấp bội. Kỹ thuật in ấn chữ rời hiện giờ đã phổ biến ở đây, in ấn cũng tương đối thuận tiện. Phòng Ngôn tò mò nhìn xưởng in nhỏ bé này, cảm thán sâu sắc rằng người lao động thời cổ đại cũng thật có trí tuệ. Mà Tiêu Như Ngọc đã ôm một quyển sách đọc đến say sưa. Vừa xem vừa cười, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào. Phòng Ngôn tò mò, Tiêu tỷ tỷ, tỷ đang xem gì vậy? Tiêu Như Ngọc rời mắt khỏi cuốn sách, sắc mặt ửng đỏ, mắt long lanh, đang xem sách của Phòng Hàn Lâm. Phòng Ngôn nghe xong nhướng mày, kinh ngạc, đại ca ta thế mà cũng viết sách á. Nàng chưa bao giờ nghe đại ca nhắc tới. Chuyện gì thế này, đại ca nàng muốn trở thành một bậc văn hào sao? Nghĩ vậy, Phòng Ngôn cũng ghé đầu qua xem. Kết quả, vừa nhìn thấy bìa sách, Phòng Ngôn liền biết Tiêu Như Ngọc đang xem sách gì. Hóa ra, đại ca nàng không có ra sách, quyển sách này giống như tuyển tập các bài văn mẫu đạt điểm tối đa. Ở kiếp trước. Trong đó, bài đầu tiên chính là của đại ca nàng. Nàng cầm lấy một quyển mới xem vài lần, sau đó liền yên lặng đặt xuống. Nói thật, chữ nào nàng cũng nhận ra, câu nào cũng hiểu, nhưng khi chúng ghép lại với nhau thì nàng chẳng hiểu gì cả. Không thể nghi ngờ, đại ca nàng đúng là có tài hoa. Lão bản nhìn thấy Phòng Ngôn và Tiêu Như Ngọc đang xem cuốn tuyển tập sách luận của các trạng nguyên. Liền cười tiến lên, các thiếu gia thật tinh mắt. Quyển sách này chỉ có tiệm nhỏ này mới có, là sách bìa cứng, giấy đều là loại tốt nhất. Rất thích hợp cho người đọc sách dùng. Bất quá, nếu các thiếu gia muốn sưu tầm, thì cũng vô cùng có giá trị, đảm bảo có thể lưu truyền được 100-200 năm. Bên trong còn có văn chương của Tân Khoa Trạng Nguyên Phòng Hàn Lâm, viết hay phải gọi là tuyệt cú mèo, ngay cả tiểu nhân, người không thích đọc sách, cũng thấy hay. Phòng Ngôn nghe xong liếc nhìn lão bản, trực giác cho thấy ông chủ này nói hơi quá. Có lẽ ông ta không phải nhận ra bọn họ là con gái, thì cũng là cảm thấy hai người họ không giống người đọc sách. Quả nhiên, Tiêu Như Ngọc rất hưởng ứng lời của lão bản, kích động, ông cũng cảm thấy Phòng Hàn Lâm viết hay đúng không, ta cũng thấy hay. Lão bản thấy mình nói đúng, nếp nhăn trên mặt cười càng sâu hơn, thiếu gia nói phải, Phòng Hàn Lâm là trạng nguyên lang đó, văn chương của ngài ấy viết hay khỏi phải bàn, giám khảo chấm bài không một ai chê. Ngay cả hoàng thượng cũng vỗ tay tán thưởng. cả kinh thành này ai mà không biết. Tiêu Như Ngọc càng nghe càng đắc ý, phảng phất như lão bản đang khen mình, cười, lão bản, ta lấy 10 cuốn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 469. 10 cuốn. Được, lập tức gói lại cho thiếu gia. Chỉ là, sách này 2 lạng bạc một cuốn, ngài có muốn suy nghĩ lại không? Lão bản cẩn thận hỏi. Ông ta cũng sợ khách vừa nghe giá đã bỏ đi, vậy chẳng phải họ bận rộn công cốc sao? Tiêu Như Ngọc hào phóng, chẳng phải là 20 lạng bạc sao, cứ gói lại hết đi. Phòng Ngôn vừa định nói gì đó, Tiêu Như Ngọc đã nhanh chóng bảo gã sai vặt bên cạnh trả tiền. Tiêu huynh, chúng ta mua nhiều vậy làm gì? Mua nhiều cũng đâu xem hết. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói. Tặng người. Tiêu Như Ngọc nói tặng người quả nhiên là tặng thật. Hai người ca ca của nàng mỗi người một cuốn, tiểu đệ cũng có một cuốn, cha mẹ mỗi người một cuốn, còn lại nàng giữ cho mình. Chỉ tiếc, trong số những người này, trừ cậu em út không thích múa đao múa kiếm là vô cùng quý trọng cầm đi, những người khác đều mang vẻ mặt khó nói. Tặng bọn họ đau thương thì không nói làm gì, tặng sách thì tính là gì, đây khác nào thiên thư. Bọn họ cũng chỉ biết một ít kiến thức cơ bản, đối với văn chương của Trạng Nguyên Lang, bọn họ làm sao mà thưởng thức nổi. Bất quá, lúc nhận, trên mặt vẫn phải tươi cười. Ngày hôm sau, 1.000 tờ rơi đã được in xong. Phòng Ngôn dặn Cẩu Thắng, phòng Cao Thắng, tìm người đi khắp hang cùng ngõ hẻm phát vừa phải rao lên. Quảng cáo, từ trước đến nay, cứ làm là sẽ tốt hơn không làm. Hơn nữa lần này bọn họ quảng cáo bằng cả hai cách, tự nhiên là thu hút được nhiều khách hàng hơn. Một ngày trước khi khai trương, Phòng Ngôn cũng xuất hiện ở cửa hàng. Gần đây nàng dám ra ngoài, là vì nghe nói Tam Hoàng tử đã ốc không mang nổi mình ốc. Cho nên nàng cũng không sợ gì nữa. Chứ nếu không, nàng thật sự không dám ra. Rốt cuộc, kiếp trước đã có nhân duyên, kiếp này lỡ như gặp nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, vì để tránh rắc rối, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bây giờ Tam Hoàng tử sắp bị Hoàng thượng thanh trừng, đối với nàng mà nói đây là một chuyện đại hỷ, nàng tự nhiên là phải thay một bộ nam trang ra ngoài đi dạo. Bất quá, năm nay nàng đã 13 tuổi, thân hình cũng có chút nảy nở. Cho dù mặc nam trang cũng khó che giấu khí chất. Cho nên, sau khi Vương thị không cản được nàng ra cửa, liền tìm người hóa trang cho nàng. Da tối đi một chút, mắt nhỏ lại một chút, mũi tẹt đi một chút. Buổi sáng lúc ra cửa, nhìn mình trong gương, tâm trạng Phòng Ngôn thật sự có chút phức tạp. Bất quá, mục đích của nàng cũng là không muốn gây chuyện, cho nên cũng vui vẻ đi ra ngoài. Hóa trang xấu đi một chút còn hơn là không được ra cửa. Đến cửa hàng nhà mình, nhìn thấy cửa giả vị quán rau dại, lại giống như lúc khai trương ở Phủ Thành, xếp một hàng dài. Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, trong lòng Phòng Ngôn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, đối với việc khai trương ngày mai, trong lòng cũng thêm vài phần tự tin. Trong hoàng cung, Tần Mặc, Lục Hoàng tử, đang cầm bút lông vẽ tranh, một tiểu thái giám vội vã đi vào, điện hạ, nô tài nghe nói, cửa hàng nhà Phòng Hàn Lâm ngày mai khai trương. Tần Mặc vẽ xong nét cuối cùng, đặt bút xuống, ngươi đi báo với Tuần Thành ngự sử một tiếng, bảo ông ta để mắt một chút, tránh để có kẻ không có mắt đến cửa hàng gây sự. Tần Mặc thầm nghĩ, cho dù tiểu cô nương không đến tìm hắn, nhưng giúp được gì thì hắn vẫn nên giúp. Tiểu thái giám đứng bên dưới nói, tiểu nhân lập tức đi ngay. Ra khỏi cửa, tiểu thái giám vẫn có chút không hiểu. Phòng Hàn Lâm hiện giờ là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, làm gì có kẻ nào không có mắt dám đắc tội ngài ấy. Huống hồ, còn có tướng quân phủ. Hơn nửa số võ tướng trong triều đều là thuộc hạ cũ của Tiêu tướng quân, ai dám đến gây sự chứ? Cho nên, điện hạ nhà bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì, sao lại phải làm chuyện thừa thải như vậy? Bất quá, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bước chân của tiểu thái giám cũng không dừng lại, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi. Đại hoàng tử và tam hoàng tử từng đắc thế nhất đều lần lượt gặp xui xẻo. Nhị hoàng tử vốn đã không được triều thần ủng hộ, trước đây còn có hoàng thượng yêu thích, nhưng bây giờ, lục hoàng tử đã trở về, hoàng thượng liền quên mất nhị hoàng tử. Xem tình hình này, khả năng của lục hoàng tử nhà bọn họ là rất lớn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 470. Hắn vẫn là nên làm nhiều việc, bớt suy nghĩ những chuyện này lại. Bề trên rốt cuộc nghĩ thế nào, nô tài như bọn họ vẫn không nên đoán, ngoan ngoãn làm việc là được. Còn nữa, Sau này hắn phải chú ý nhiều hơn đến chuyện nhà Phòng Hàn Lâm mới được. Phòng Ngôn dĩ nhiên không biết những chuyện xảy ra trong cung. Sáng sớm hôm sau, nàng liền cùng cha mình sớm đi đến Giả Vị Quán. Hiện giờ hạ nhân trong nhà ngày càng nhiều, trong nhà cũng có một số việc cần xử lý, Vương Thị liền không đi cùng họ. Mà Phòng Đại Lang phải đến Hàn Lâm Viện, Phòng Nhị Lang phải đến Tư Thục đọc sách. Cho nên, cũng chỉ có Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đến cửa hàng. Tuy chưa đến giờ mẹo đã phải dậy, nhưng Phòng Ngôn lại vô cùng thích làm chuyện này. Mỗi lần cửa hàng khai trương, đều là khoảnh khắc nàng kích động nhất. Nhìn các khách hàng từ không có, đến một hai người, rồi đến mười mấy, rồi mấy trăm người, niềm vui sướng nội tâm đó là tiền tài không thể thay thế được. Hiện giờ còn chưa ra khỏi tháng giêng, buổi sáng âm mười mấy độ, lạnh vô cùng. Phòng Nhị Hà nhìn con gái mặc áo bông thật dày, đau lòng nói, Ngôn tỷ nhi, hay là con chờ lát nữa mặt trời lên rồi hẳn đến cửa hàng, bây. Giờ lạnh lắm. Phòng Ngôn lắc đầu, kiên định, con không lạnh, con muốn đi cùng cha. Phòng Nhị Hà vuốt râu, cười, được, cha con ta cùng đi. Đến cửa hàng, Phòng Nhị Hà đầu tiên là chủ trì đốt pháo, sau đó liền mở cửa đón khách. Có rất nhiều người hôm nay là đến nhận trái cây, đã đăng ký trước, cho nên đã sớm đứng chờ ở một bên. Có người thì nhân dịp ba ngày đầu khai trương có ưu đãi mà đến. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đơn thuần là tò mò nên đến thử thức ăn. Phòng Ngôn nhìn khách khứa qua lại, đứng ở quầy hàng vui vẻ không thôi. Tiêu Như Ngọc vì đã hẹn trước với Phòng Ngôn, nên cũng đến cửa hàng từ sớm. Phòng Ngôn nhìn thấy nàng, liền dẫn nàng ra phía sau, sau đó bảo tiểu nhị mang lên một ít thức ăn. Ngôn tỷ nhi, sáng nay ta nghe lời muội, không ăn sáng mà chạy qua đây. Ta phải nếm thử xem bánh bao nhà các ngươi ngon đến mức nào. Nếu mà không ngon, ta không chịu đâu. Tiêu Như Ngọc hiện giờ đã rất thân với Phòng Ngôn, nên cũng bắt đầu nói đùa. Phòng Ngôn nhướng mày, trêu chọc, nhà của chúng ta. Tiêu tỷ tỷ qua ít lâu nữa chẳng phải cũng là nhà của chúng ta sao? Tiêu Như Ngọc vừa nghe, mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng, muội mau mang đồ ăn ra đây, nhanh lên nhanh lên. Chờ tiểu nhị bưng thức ăn lên, Tiêu Như Ngọc buổi sáng không ăn gì, ngửi thấy mùi thơm, nước miếng cũng sắp chảy ra. Cầm lấy một cái bánh bao liền ăn. Ăn xong một miếng, nàng lập tức mở to mắt. Sau đó, như không tin, lại ăn thêm một miếng nữa. Chờ ăn hết một cái bánh bao, Tiêu Như Ngọc mới nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó lại đứng dậy đi vài bước. Phòng Ngôn lần đầu tiên thấy có người ăn xong bánh bao nhà mình mà có biểu hiện như vậy, có chút nghi hoặc, sao vậy, Tiêu tỷ tỷ, có phải bánh bao nhà ta có vấn đề gì không? Nhưng xem bộ dạng Tiêu Như Ngọc ăn, không giống như có vấn đề. Tiêu Như Ngọc đi vài bước, lại ngồi xuống, nhìn Phòng Ngôn đối diện, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng không thể che giấu, Ngôn tỷ nhi, bánh bao nhà các ngươi rốt cuộc đã cho thứ gì vào vậy? Tại sao ta ăn xong lại cảm thấy nội lực trong cơ thể mình cũng trở nên linh hoạt hơn? Phòng Ngôn ở thế giới này lần đầu tiên nghe thấy từ nội lực. Nàng vẫn luôn cho rằng thứ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp. Vừa nghe Tiêu Như Ngọc nói vậy, nàng cũng ngẩn người. Nội lực. Tiêu Như Ngọc kinh ngạc vui mừng, đúng vậy, chính là nội lực. Ta từ nhỏ theo sư phụ và cha ta tập võ, tuy học không có gì đặc biệt, nhưng trong cơ thể vẫn có một ít nội lực. Nội lực này đã rất lâu không có biến hóa gì, thế mà vừa nãy ăn một cái bánh bao, ta lại cảm thấy nó tăng lên một ít. Cho nên ta mới thắc mắc bánh bao nhà các ngươi rốt cuộc đã cho thứ gì thần kỳ vào vậy. Đồ tốt như vậy mà chỉ bán mấy văn tiền thật sự là quá lỗ. Mấy lạng, không, mười mấy lạng bạc còn tạm được.